Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 181, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào tin thượng lời nói, Lôi Sắt tự hồ đã sớm tại hoài nghi Mộ Dung Hinh Nhi phản bội Lê Mặc, chỉ là bất hạnh không có thực chất tính chứng cứ cho nên không có cùng Lê Mặc nói. Lôi Sắt vẫn luôn không mừng Mộ Dung Hinh Nhi, mà Lê Mặc ngày thường quá sủng ái Mộ Dung Hinh Nhi, bởi vì nữ nhân này duyên cớ, Lôi Sắt không số ít lạc quá Lê Mặc, chính là Lê Mặc nghe không vào, Lôi Sắt thao nát tâm, cuối cùng đơn giản liền không ở Lê Mặc trước mặt nói Mộ Dung Hinh Nhi nói bậy. Nhìn dáng vẻ, hắn đây là muốn tìm đến thực chất tính chứng cứ cấp Lê Mặc xem, cho nên chết nhìn chằm chằm Mộ Dung Hinh Nhi không bỏ. Đáng tiếc, Lôi Sắt vừa mới phát hiện Mộ Dung Hinh Nhi phản bội Lê Mặc sự thật đã bị người Giotaết chết diệt khẩu. Nếu này hết thảy là thật sự, như vậy hại chết Lôi Sắt gián tiếp hung thủ chẳng phải chính là Lê Mặc bản nhân. Lê Mặc nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hận không thể lập tức liền vọt tới hậu viện chất vấn Mộ Dung Hinh Nhi. Chính là, hắn cường tự nhịn xuống, hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm. Ban đêm, đúng hạn tới, Lê Mặc lại không giống thường lui tới như vậy đi vào hậu viện cùng Mộ Dung Hinh Nhi cùng nhau ngủ. Hiện giờ hắn chẳng những đánh mất sinh dục năng lực liền làm nam nhân thích nhất. Việc đều làm không được đi Mộ Dung Hinh Nhi nơi đó chỉ biết đồ tăng lửa giận thôi. Mộ Dung Hinh Nhi nghe người ta truyền lời, nói Lê Mặc đêm nay tại tiền viện ngủ trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Phải biết rằng, nàng hôm nay hầu hạ Kinh Phong cái kia năng lực cường hãn nam nhân, mệt cả người cùng tan giá dường như, nhưng không có tâm tư tiếp đón Lê Mặc đâu. Lê Mặc ở thư phòng cùng kia tiểu thị vệ mắt to chừng mắt nhỏ, nghe được quản gia truyền lời nói Mộ Dung Hinh Nhi biết được hắn không trở về hậu viện nghỉ ngơi, tự hồ biểu tình gian tực su y gờ sữa y gờ bộ dáng, trong lòng càng giận đến không được. Hắn đứng lên, bước đi nhanh liền hướng hậu viện chạy đi. Mặc kệ hắn còn có thể hay không làm nam nhân có thể làm sự tình, Mộ Dung Hinh Nhi đều là hắn vương phi, là hắn nữ nhân. Nàng không an phận cho hắn khâu nón xanh, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào là nhịn không nổi, sớm hay muộn phải cho đòi lại tới. Tuy nói hắn không thể hành cá nước thân mật nhưng là quá qua tay nghiện luôn là có thể. Lê Mặc trong lòng xùy như vậy bía y thái tư tưởng, bước đi nhanh liền hướng hậu viện chạy đi. Ôm cây đợi thỏ ở hậu viện chỗ tối Mộ Dung Thu Vũ, nhìn đến Lê Mặc hiện thân, lập tức thả bay xong việc trước chuẩn bị tốt bồ câu. Bóng đêm hạ bồ câu đột nhiên bay lên không bay ra tới, kinh ngạc Lê Mặc nhảy dựng, cho rằng có người đang âm thầm ném ám khí đánh lén hắn. Hắn khó được phản ứng mau, giương tay liền hướng kia bồ câu phách qua đi. Đáng thương kia bồ câu phịch vài cái, lập tức ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lê Mặc nhìn đột nhiên xuất hiện ở hậu viện bồ câu, mày theo bản năng túc khẩn. Này đại buổi tối, như thế nào sẽ có bồ câu? Phải biết rằng, bồ câu tới rồi buổi tối đều phải ngoan ngoãn ngủ. Trừ phi, là bồ câu đưa tin, nghĩ như vậy, Lê Mặc bận rộn lo lắng khom người đem chết ngất bồ câu nhặt lên. Nương hậu viện mái hiên đèn lồng một chiếu kia bồ câu chân sau thượng quả nhiên trói chặt một tờ giấy nhi. Lê Mặc thấy không rõ tờ giấy nhi thượng tự chỉ phải quay người lộn trở lại tiền viện thư phòng tỉ mỉ nghiên cứu một chút tờ giấy này nhi nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đãi Lê Mặc rời đi sau, chỗ tối Mộ Dung Thu Vũ gợi lên khóe môi quỷ dị cười. Ha ha, Lê Mặc, Mộ Dung Hinh Nhi cầu chúc các ngươi đêm nay có một cái vui sướng dây dưa. Lê Mặc mang theo tờ giấy nhi trở lại thư phòng sau, này liền mở ra nhìn kỹ lên. Này không xem không quan trọng, vừa thấy lập tức bàn chân máu gào thét hướng đầu thoán, suýt nữa một búng máu phun ra tới. Nhưng thấy kia tờ giấy nhi thượng, rõ ràng là Mộ Dung Dĩnh bút tích nội dung, Lê Mặc chỉ xem một cái, liền tâm lạnh như băng. Hinh Nhi thích hợp tăng lớn dược lượng, tờ giấy nhi là Mộ Dung Dĩnh truyền cho Mộ Dung Hinh Nhi, nội dung là làm Mộ Dung Hinh Nhi tăng lớn dược lượng. Tăng lớn cái gì dược lượng, cái này không cần nói cũng biết, phía trước lưng còng lão đầu nhi cùng Lê Mặc nói lên quá, đoạn từ tuyệt tôn dược có thể tránh đi thái y viện đàn y bắt mạch, có thể thấy được đây là nhiều hiếm lạ hiếm thấy chân quý đồ vật. Người bình thường, dễ dàng là lộng không đến. Lê Mặc nhìn này trương tờ giấy nhi thượng ngắn gọn sáng tỏ lời nói, trừ bỏ cười khổ, không biết nên làm ra cái gì biểu tình. Ha ha, thật là không thể tưởng được nguyên lai làm hại hắn không thể giao hợp, không thể sinh dục người, thế nhưng là hắn mẫu hậu Mộ Dung Dĩnh, còn có hắn yêu nhất bên gối người. Mộ Dung Hinh Nhi, Lê Mặc gắt gao nắm chặt kia tờ giấy nhi, hai mắt dây lát gian màu đỏ tươi một mảnh. Người tới, hắn quát lạnh ra tiếng. Quản gia tung tăng nhi chạy vào, vẻ mặt nịnh nọt ý cười. Vương gia, có gì phân phó? Lê Mặc híp chặt hai tròng mắt lạnh giọng đáp, sai người đi vạn hoa lâu, mua chút mê điệt hương trở về. Quản gia không biết Lê Mặc mua cái loại này đồ vật muốn làm gì, chủ tử phân phó sự tình, hắn làm theo là được. Lập tức hắn gật đầu vội vàng rời đi. Một nén nhang thời gian trôi qua, quản gia cầm một phen cùng bình thường hương vô dị mê điệt hương đã trở lại. Lê Mặc phất tay ý bảo quản gia lui ra, đứng dậy đi đến bị buộc chặt tiểu thị vệ trước mặt tự mình vì hắn mở trói. Tiểu thị vệ thụ sủng nhược kinh, run giọng thanh kêu. Vương gia, ngươi đây là, Lê Mặc từ từ giải thích nói. Vương phi trộm, tình việc ngươi là trừ bỏ bổn vương ở ngoài duy nhất cảm kích người. Hơn nữa, ngươi còn biết được Lôi quân sư nguyên nhân chết. Ở sự thật không bị chứng thực phía trước, bổn vương không nghĩ làm người khác biết việc này. Cho nên, đêm nay kế hoạch ngươi tới thi hành đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là chỉ cần là cái khôn khéo, là có thể từ Lê Mặc trong giọng nói nghe ra hắn đã cơ bản tin tiểu thị vệ lý do thoái thác. Ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, đối với Lê Mặc mà nói, quả thực giống như là đã trải qua một đợt lại một đợt chí mạng đả kích dường như. Đầu tiên là hắn tự mình chứng thực Mộ Dung Hinh Nhi phản bội hắn, rồi sau đó lại bị hắn biết được Lôi Sát nguyên nhân chết, thấy được Lôi Sát kẹp ở hắn binh thư trung tin hàm. Mà vừa mới, hắn càng là tự mình chặn được Mộ Dung Dĩnh cấp Mộ Dung Hinh Nhi bồ câu đưa tin, biết được các nàng cô chất nữ liên thủ đối hắn đầu độc sự thật. Này đó đủ loại sự kiện sau, Lê Mặc tưởng không tin tiểu thị vệ lý do thoái thác đều là lừa mình dối người. Hắn thậm chí không biết chính mình còn có cái gì tất yếu đi chứng minh những việc này thật. Chẳng lẽ, hắn còn tâm tồn một tia hy vọng, cảm thấy này hết thảy là hiểu lầm sao? Ha ha, khả năng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc ở giờ hợi sơ về tới hậu viện, Mộ Dung Hinh Nhi không nghĩ tới Lê Mặc sẽ như vậy vãn lại đây. Nàng nằm ở trên giường, đôi mắt nửa mở nửa khép, thanh âm hàm hàm hồ hồ nói. Mặc ta quá mệt nhọc, bảo bảo cũng quá mệt nhọc, liền không tiếp đón ngươi. Lê Mặc bất động thanh sắc đáp, không cần, ngươi cùng bảo bảo hào hào ngủ đi. Ta chính là không yên tâm ngươi hoài bảo bảo một người ngủ cho nên mới lại đây. Mộ Dung Hinh Nhi rầm rì một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ hạ. Lê Mặc từ ống tay áo trông lấy ra bó lớn mê điệt hương, đầu đến hương đỉnh điểm giữa châm. Tới đây phía trước hắn đã ăn vào giải dược, mê điệt hương có thể mê hoặc người tâm trí, lệnh người phân không rõ ràng lắm hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Đêm nay, hắn muốn Mộ Dung Hinh Nhi cho hắn cái công đạo. Lê Mặc bậc lửa mê điệt hương sau, đi vào bên cửa sổ đem khóa trái cửa sổ mở ra, đối bên ngoài đen nhánh bóng đêm đánh một cái thủ thế. Đãi nghe được một tiếng cùng loại với trùng kêu thanh âm sau, mới xoay người bỏ đi áo ngoài cùng giày, ở Mộ Dung Hinh Nhi bên cạnh nhẹ nhàng nằm xuống. Mộ Dung Hinh Nhi nhận thấy được Lê Mặc nằm xuống tới, duỗi tay ỉ lại ôm chặt đối phương. Sau nửa canh giờ toàn bộ phòng tràn ngập khai mê điệt hương hương vị. Lê Mặc phát ra thấp thấp ám hiệu thanh, không bao lâu, ngoài cửa sổ truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang. Nếu là ngủ người, rất khó nghe được, nhưng thấy tối tăm phòng ngủ bên trong, lưu loát phiên tiến vào một người. Người này toàn thân trên dưới ăn mặc bạch y bạch quần, rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn phi đầu tán phát, chòm râu lâu dài, chợt vừa thấy đi cực kỳ giống quá Cố Nhị Vương phủ quân sư. Lôi Sát, Lê Mặc âm thầm gật đầu, đối người tới đánh cái thủ thế sau, nhắm mắt lại làm bộ ngủ say. Yên tĩnh phòng bên trong, từ từ truyền ra nặng nề khàn khàn kêu gọi thanh. Mộ Dung Hinh Nhi, Mộ Dung Hinh Nhi, Mộ Dung Hinh Nhi, thanh âm này lâu dài không dứt như là đến từ chính địa ngục kêu gọi. Trong lúc hôn mê Mộ Dung Hinh Nhi nghe thế kêu gọi thanh, chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, theo bản năng liền mở hai mắt. Nàng theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy trong một góc chậm rãi đi ra một cái lão giả, nghịch ánh nên ánh sáng, thấy thế nào như thế nào giống chết đi Lôi Sát. Ngươi, Mộ Dung Hinh Nhi khẩn trương đầu lưỡi đều thắt, sau một lúc lâu không có thể nói ra bên dưới. Nàng tưởng há mồm hô to chính là nàng đầu lưỡi thắt căn bản không hảo xử. Nàng muốn bắt khởi đồ vật hướng người tới đánh qua đi chính là bên cạnh trừ bỏ trong lúc hôn mê Lê Mặc cái gì đều không có. Lê Mặc, Mộ Dung Hinh Nhi như là nhìn đến cứu tinh giống nhau, liều mạng lay động Lê Mặc muốn cho đối phương tỉnh lại cứu chính mình. Nhưng mà, mặc cho nàng đối Lê Mặc lắc qua lắc lại, chính là Lê Mặc lại như cũng ngủ say không có tỉnh lại dấu hiệu. Người tới thanh âm trầm thấp lên án nói, Mộ Dung Hinh Nhi, ngươi này rắn rết nữ nhân âm ngoan ác độc. Ngươi cùng Kinh Phong làm ra cầu thả việc, hại ta tính mạng, ngươi không chết tử tế được, ngươi trả ta mệnh tới. Hắn nói xong lời này, duỗi tay hướng Mộ Dung Hinh Nhi chào lại đây. Mộ Dung Hinh Nhi hoảng sợ kêu gọi nói. Không cần, đừng gờ yêu ta ết ta, ngươi muốn tìm liền tìm Kinh Phong, là hắn gờ yêu ta ết ngươi a. Đưa người tới lạnh băng tay tạp trụ Mộ Dung Hinh Nhi cổ khi, nàng rốt cuộc bởi vì chấn kinh quá độ cùng hút vào quá nhiều mê điệt hương, đôi mắt vừa lật chết ngất qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc chậm rãi mở hai mắt ngồi dậy tới. Tuy rằng vừa mới chỉ là nho nhỏ thử, nhưng là phi nhân quả đã rõ ràng. Hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi vẫy vẫy tay, thấp giọng nói. Khấu Hải, ngươi thả đi xuống đi. Hôm nay phát sinh hết thảy, bao gồm ngươi phía trước biết đến sự tình, tất cả đều lạn ở trong bụng. Ngày sau, bổn vương sẽ hảo hảo đề bạt ngươi. Khấu Hải cũng chính là giả trang thành Lôi Sát tiểu thị vệ. Hắn nghe được Lê Mặc lời này, lập tức gật đầu đồng ý tới, một bộ trung tâm như một bộ dáng. Lê Mặc nhìn Khấu Hải rời đi bóng dáng, trong lòng rất là rối rắm. Một phương diện, hắn muốn đem cái này biết được chính mình quá nhiều bí mật thị vệ Giota ết chết. Một phương diện, hắn trái tim băng giá chính mình bị bên gối người, mẫu hậu tâm phúc ám vệ thật mạnh phản bội sự thật muốn tìm kiếm một tia trung thành bảo hộ. Hắn tưởng, hắn không Giota ết cái này Khấu Hải, hẳn là cùng đối phương đối hắn trung thành có quan hệ. Hắn trăm triệu không thể tưởng được ngày sau cái này bị hắn gấp bội tín nhiệm Khấu Hải thế nhưng cũng làm ra phản bội chuyện của hắn. Hơn nữa, này Khấu Hải phản bội, làm hại hắn lại vô xoay người cơ hội, chết vào mộ dung tu vũ loạn mũi tên dưới. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Giờ phút này, Lê Mặc xoa xoa mày, đem màu đỏ tươi ánh mắt tất cả sắc bén dừng ở bên cạnh hôn mê quá khứ mộ dung hình nhi trên người. Hắn nhìn nàng kia trương tuyệt mỹ khuynh thành mặt chỉ cảm thấy chưa bao giờ từng có chướng mắt. Có như vậy một khắc hắn nghĩ nữ nhân này đối hắn tuyệt tình phản bội, hung ác hạ độc nghĩ nàng làm hại hắn không thể giao hợp sinh dục. Hắn liền tâm sinh hận ý tưởng thân thủ hủy hoại nàng nhất để ý gương mặt này, cách trương.